Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 752, chương 753, gặp lại Trần Tuyết Nga. Hạ Minh nhẹ nhàng tằng hắng một cái, theo sau nói ra, vấn đề này hỏi có chút, thật sao, Hạ Tổng, người như thế đẹp trai, người khẳng định có bạn gái đúng không? Thì đúng vậy à. Giống Hạ Tổng như thế anh Tuấn nhiều tiền người, thế nhưng là rất ít gặp. Trong lúc nhất thời tại chỗ nữ hài tử đều là oanh oanh yến yến, khiến Hạ Minh không còn gì để nói. Đều nói nữ hài tử có lúc ưa thích bát quái, đây là thật, ta thật có bạn gái. Hạ Minh bất đắc dĩ nói ra, thật à, ai, vốn còn muốn truy Hạ Tổng đâu, lần này không đùa, thật sự là thương tâm. Hạ Tổng, người nếu như bị bạn gái đá bỏ, người nhất định muốn nói cho chúng ta biết à, chúng ta tới tiếp bàn. Phốp, Hạ Minh nghe lời này, khiến Hạ Minh đều là không còn gì để nói. Tâm đạo mỹ nữ này lực lượng quả nhiên là cường đại à. Thật tốt, tất cả mọi người tiếp tục công việc đi. Lúc này Đào Phong cũng vì Hạ Minh kết giải vây. Mọi người thấy loại tình huống này, tự nhiên biết là không thể tiếp tục hỏi tiếp, sau đó cũng bắt đầu chính mình công tác, mà Hạ Minh thì là theo chân Đao Phong đi vào văn phòng. Hạ Minh tìm tới trên ghế làm việc ngồi xuống, nói, trong khoảng thời gian này vất vả, Hạ ca, muốn không phải người ta cũng sẽ không có thân phận bây giờ cùng địa vị. Hạ ca, cái này nếu nói, còn muốn đa tạ ngươi. Đào Phong có chút kích động nói, trước kia hắn là đi ra lăn lộn, lúc này hắn mới biết được, cái gọi là lăn lộn, thực đều là một chút người không có bản sự, cái gì lòng đất hoàng đế, vậy cũng là vô nghĩa, chỉ có quang minh chính đại lăn lộn, như thế mới nghiêu bức, trách không được mọi người đều ưa thích làm quan viên, nguyên nhân vẫn là quyền lực quá lớn, vô luận làm cái gì sự tình đều không cần tự mình ra tay, tự nhiên có người cướp cho ngươi đi làm, được không nói những thứ này. Hạ Minh khoát tay một cái nói, gần nhất công ty không có cái gì vấn đề à. Hạ ca yên tâm, gần nhất công ty hết thảy như thường lệ vận chuyển, không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Đào Phong nói ra, vậy là tốt rồi. Hạ Minh gật đầu nói, đối Hạ ca, ta chỗ này có tài khoản, ta lấy cho ngài đến nhìn một chút đi. Lúc này Đào Phong định cho Hạ Minh cầm hóa đơn đi. Hạ Minh lắc lắc đầu nói, không dùng. Hạ Minh nói, trong khoảng thời gian này tiếp tục mở phát sản phẩm đi. Trước tiên đem chúng ta triệt để khai hỏa lại nói, cái này cụ thể phương diện ta cũng không hiểu, đến lúc đó các ngươi thương lượng xử lý là được. Đúng. Trần Tuyết Nga ở đâu cái văn phòng? Hạ Minh đột nhiên hỏi, ngay tại cách đó không xa. Theo sau Đao Phong đem Trần Tuyết Nga văn phòng nói cho Hạ Minh. Lúc đó Hạ Minh đã phân phó, muốn chiếu nhìn một chút Trần Tuyết Nga. Hắn tự nhiên làm theo, đến mức Hạ Minh tìm Trần Tuyết Nga có cái gì sự tình, vậy thì không phải là hắn đủ khả năng hỏi. Tốt. Ngươi nhiều hơn quản lý một chút công ty, không có chuyện lời nói ngươi cũng tìm lão bà, nhìn ngươi cũng trưởng thành, không có có một nữ nhân không phải thành. Hạ Minh cười cười nói, Hạ ca, cái này, trong lúc nhất thời, Đào Phong có chút do dự, hắn lại làm sao không có nghĩ qua muốn tìm lão bà. Nhưng là hắn loại thân phận này, thật sự là không quá thích hợp. Cái này Giang Châu thành phố cũng đã ổn định lại, hắn ngươi đều không cần lo lắng, mình muốn làm cái gì thì đi làm đi. Hạ Minh suy nghĩ một chút nói, tốt Hạ ca. Đào Phong cảm kích nhìn Hạ Minh liếc một chút, xác thực hắn làm sao không là muốn thành gia, bây giờ có thân phận cùng địa vị, cũng là thời điểm thành gia. Ta đi trước, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Theo sau Hạ Minh rời đi Đao Phong văn phòng. Đợi đến Hạ Minh rời đi sau khi, Đao Phong nắm nắm tay, trùng điệp gật gật đầu. Hạ Minh rời đi Đao Phong văn phòng đồng thời không có gấp rời đi, mà chính là hướng về Trần Tuyết Nga văn phòng đi đến. Tại Đao Phong chỉ dẫn phía dưới, hắn tự nhiên rất nhanh liền tìm tới Trần Tuyết Nga văn phòng. Ngoặc kép chấm than, đúng lúc này, Hạ Minh khẽ chau mày. Cái gì thanh âm, khiến Hạ Minh có chút kỳ quái. Lúc này Hạ Minh nghe được một trận quát lạch âm thanh. Trần tiểu thư, ngươi cũng không hỏi thăm một chút. Ta là ai, ngươi muốn là cùng ta. Cam đoan ngươi ăn ngon uống sướng. Nhưng là nếu như ngươi tiếp tục như thế không thức thời lời nói, hợp đồng này sự tình cũng liền hoàng. Ngươi, Trần Tuyết Nga bị tức đến xanh mét cả mặt mày. Tên trước mắt này, gọi Triệu Bồi. Triệu Bồi chỗ lấy ở chỗ này, cũng là tại Trần Tuyết Nga nói chuyện làm ăn. Tại bên ngoài Hạ Minh nghe được câu này, khiến Hạ Minh sắc mặt tối đen, chợt mở ra cửa phòng. Lúc này Triệu Bồi nổi giận nói, ngươi là ai, không có gặp ta tại nói chuyện với Trần Tổng, lập tức ra ngoài. Làm Trần Tuyết Nga nhìn đến Hạ Minh thời điểm, trong nháy mắt, khiến Trần Tuyết Nga vô cùng kích động, nước mắt kia đều thậm chí nhịn không được chảy xuống. Hạ Minh nhìn xem Triệu Bồi, lãnh đạm nói ra, cho ngươi 3 giây đồng hồ, cút ngay lập tức. Ngươi tính toán cái gì đồ vật, cũng dám ở ta Triệu Bồi trước mặt hô to gọi nhỏ. Ngươi có biết hay không ta là cái gì người? Ta cho ngươi biết, chỉ cần ta một câu, các ngươi sản phẩm không người nào dám đại diện. Triệu Bồi lệ xích nói, là sao? Hạ Minh nghe xong, chợt giống như là nhìn trang bức giống như nhìn lấy Triệu Bồi. Cười ha hả nói, hắn sản phẩm không có người mang đến. Lời này đánh chết hắn đều không tin. Bọn họ sản phẩm hiệu quả kia được không đến, chỗ nào cái không nguyện ý cướp đại diện. Gia hỏa này vậy mà nói hắn sản phẩm không người thay thế ý. Đây quả thực là chuyện tiếu lâm. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hạ Minh lạnh hừ một tiếng, theo sau hướng về Triệu Bồi đi tới. Khiến Triệu Bồi vì sự kinh hãi, hoảng sợ nói, ngươi muốn làm cái gì? Làm cái gì? Hạ Minh đi tới, rất nhẹ nhàng nhấc lên Triệu Bồi, thì hướng về cửa phòng đi qua. Lúc này Triệu Bồi sợ xanh mặt lại, ngươi dám ra tay với ta, ta cho ngươi biết, ngươi xong, Triệu Bồi vội vàng hét lớn. Hạ Minh không để ý đến Triệu Bồi, mà chính là hung hăng đem Triệu Bồi cho từ trong nhà ném ra bên ngoài. Hạ Minh lạnh lùng nói, chính mình xéo đi, không phải vậy lời nói, ngươi cũng đừng nghĩ rời đi nơi này, nhớ kỹ. Không muốn coi ta lời nói đùa, bởi vì ta xưa nay không cùng không là bằng hữu ta người nói đùa. Ngươi nếu là muốn trả thù, có thể tùy thời tới tìm ta. Ta là nơi này lão bản, ta gọi Hạ Minh. Nói xong, Hạ Minh đóng lại cửa phòng, chỉ để lại Triệu Bồi một người mồ hôi lạnh chảy ròng. Riêng là nghe tới Hạ Minh 2 chữ này thời điểm, khiến Triệu Bồi suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Hắn không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà lại xuất hiện tại nơi này. Đây quả thực thật đáng sợ. Hạ Minh đại danh, chỉ cần là Giang Châu thành phố người cũng biết. Người này có thể số lượng lớn đáng sợ. Thì liền thị trưởng đều muốn cho hắn 3 phần chút tình mọn. Lúc này Triệu Bồi lộn nhào rời đi nơi này. Sợ Hạ Minh sẽ đem hắn ra sao một dạng. Lúc này Hạ Minh nhìn xem Trần Tuyết Nga. Trần Tuyết Nga thì là lau một chút khóe mắt nước mắt, theo sau hướng về Hạ Minh nhào tới. Trần Tuyết Nga như thế ôm thật chặt Hạ Minh, đem đầu mình vùi vào Hạ Minh trong ngực, nhịn không được nói, ta còn tưởng rằng ngươi thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.